Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, ta hoài niệm. Là cùng nhau còn trẻ. 10. Đem thuốc đầu ném vào trong thùng rác. Hạ Quý Thần tại chỗ lại đứng một hồi. Sau đó mở cửa xe. Lên xe, hắn thuần thục lái xe. Hướng về phía một mình ở địa phương lái đi. Lái đến một nửa thời điểm. Hắn bỗng nhiên đem xe chợt dừng ở ven đường. Móc điện thoại di động ra. Mở ra dẫn đường. Truyền vào Tô Thành, hoạch định xong đường đi sau. Hắn lại lần nữa đạp chân ga. Ở phía trước giao lộ vòng vo cong. Hướng về phía cửa xa lộ nhanh chóng chạy đi. Hạ Quý Thần theo trời tối đi tới trời sáng. Cho đến giữa trưa thời khắc. Hắn mới tới Tô Thành tốc độ cao trạm thu lệ phí. Phó xong tốc độ cao phí. Hạ Quý Thần đóng lại điện thoại di động dẫn đường. Xe chạy quen đường hướng về phía Tô Thành trong thành lái đi. Hắn về trước Hạ gia. Trong nhà không người trước thời hạn biết hắn muốn trở về. Ngoại trừ người giúp việc bên ngoài đều không có ở đây. Người giúp việc nhìn thấy hắn. Rất kinh hỉ. Vây quanh hắn không ngừng quan tâm lên tiếng. Nhị thiếu gia, ngài làm sao bỗng nhiên trở lại, ngài có đói bụng hay không? Hiện tại có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Nếu không ta cho tiên sinh cùng phu nhân gọi điện thoại đi. Bọn họ biết ngươi trở lại, nhất định thật cao hứng, vừa nói. Người giúp việc bên cầm lên phòng khách điện thoại cố định. Nàng còn chưa kịp phím ấn. Hạ Quý Thần liền lên tiếng. Không cần, ta chờ một lúc còn có chuyện khác. Phải đi ra ngoài một chuyến. Dừng một chút, Hạ Quý Thần còn nói. Ngươi còn bận việc của ngươi. Không cần phải để ý đến ta. Người giúp việc đáp một tiếng. Ừ, Hạ Quý Thần không có lên tiếng nữa. Thẳng lên lầu, trở lại phòng ngủ. Hắn trước đi tắm, sau đó nằm ở trên giường. Bổ một cảm giác, lại tỉnh lại. Đã là 4 giờ chiều. Hạ Quý Thần theo trong phòng thay quần áo tìm một thân thuần quần áo màu đen mặc vào. Liền lấy chìa khóa xe cùng ví tiền ra cửa. Từ tiểu khu đi ra. Hạ Quý Thần trước lượn quanh đi phụ cận tiệm bán hoa. Cẩn thận chọn một bó hoa tươi. Thanh toán sau. Lại đi cách vách siêu thị. Mua vài chai bia. Cùng nhau bỏ vào xe trong cốp sau. Mới một lần nữa lái xe. Hướng Tô Thành ngoại ô lái đi. Chạy được ước chừng 45 phút đồng hồ bộ dáng. Hạ Quý Thần quẹo vào Hạ gia tư nhân mộ viên. Người trông coi nghĩa trang. Nhận biết Hạ Quý Thần. Xuyên thấu qua rơi xuống điều khiển cửa sổ. Nhìn thấy hắn sau. Liền vội vàng mở cửa chính. Chào hỏi hắn. Nhị thiếu gia. Ngài tới. Hạ Quý Thần khẽ vuốt cằm. Chậm rãi lái vào mộ viên. Từ từ tại bãi đậu xe xong. Sau đó mở cốp sau xe. Xách hoa tươi cùng bia. Hướng về phía mộ viên chỗ sâu đi tới. Đi bộ chạy được đại khái 10 phút. Hạ Quý Thần dừng ở một cái trước mộ bia. Hắn tại bên con đường nhỏ đứng đó một lúc lâu. Mới giơ chân lên. Đi tới. Lúc này vừa vặn mặt trời chiều ngã về tây. Máu đỏ ánh sáng. Riêng. Đem mộ bia chung quanh đánh một tầng màu đỏ nhạt vầng sáng. Hạ Quý Thần tại trước mộ bia. Tĩnh đứng rất lâu. Mới ngồi xổm người xuống. Đem hoa tươi đặt ở mộ bia ngay phía trước. Sau đó từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trên mộ bia hình trắng đen mảnh nhỏ. Người trong hình. Mặc một bộ màu trắng áo sơ mi. Mặt mỉm cười. Vẻ mặt dịu dàng. Ngũ quan của hắn cùng đường danh. Cùng hắn giống nhau như đúc. Không mảy may kém. Hạ Quý Thần tựa như soi gương. Nhìn chằm chằm hình trắng đen mảnh nhỏ nhìn rất lâu. Mới giơ tay lên chậm rãi đụng chạm lên trên mộ bia chữ. Cùng với đầu ngón tay hắn hoạt động. Hạ Dư Quang, 3 chữ kia. Một tên tiếp theo một tên nhảy vào đáy mắt của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,